Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa chỉ có chút thành ý này thôi sao? Xe ngựa trước tiên đến phủ thừa tướng, đưa Lục Chỉ Du về. Lê Ngưng xuống xe chào tạm biệt Lục Chỉ Du mới phát hiện Bùi Trác đã đi theo các nàng suốt quãng đường. Nhìn Lục Chỉ Du vào phủ, trước khi lên xe, Lê Ngưng nghi ngờ nhìn Bùi Trác hỏi: "Huynh đi theo chúng ta làm gì? Đã qua ngã rẽ đến phủ thừa tướng rồi, ta không thể đi đường này về sao?" Bùi Trác hỏi ngược lại: "Trời lạnh như vậy, hắn thích đi đường vòng." Lê Ngưng đương nhiên không quản được hắn. "Tùy huynh." Lê Ngưng khẽ hừ một tiếng, tự mình vào trong xe, không muốn đôi co với hắn nữa. Vừa rồi từ cổng thành đến phủ thừa tướng, Bùi Trác im lặng suốt đường đi. Lê Ngưng không biết hắn đi theo, có lẽ bị Lê Ngưng phát hiện. Bùi Trác không định giấu giếm nữa. Từ phủ thừa tướng đến phủ trưởng công chúa, hắn bắt đầu tìm chuyện để nói. Trong xe ngựa chỉ có một mình Lê Ngưng, giọng nói của Bùi Trác liên tục vang lên từ bên ngoài. Lê Ngưng không muốn nghe cũng không được. "Năm mới sắp đến rồi, quận chúa chúng ta có phải lại tích trữ rất nhiều đồ ăn để ăn Tết không?" Không nhận được câu trả lời của Lê Ngưng, Bùi Trác chẳng hề để tâm, dường như cảm thấy chỉ cần được nói chuyện với nàng là rất thú vị. Tự mình tiếp tục nói: "Nhất định là mua rất nhiều đồ ăn để trong viện, nếu không đến Tết một số cửa hàng đóng cửa sum họp gia đình. Quận chúa chúng ta muốn ăn cũng không có chỗ mua." "Đúng rồi, hôm nay người và Lục cô nương đi đâu vậy? Sao lại ở cổng thành?" Nói một tràng những chuyện chẳng liên quan, Bùi Trác cuối cùng cũng nhớ ra hỏi chuyện này. Với tính cách của quận chúa, trời lạnh thế này mà người ra ngoài quả thực hiếm thấy. Lại còn đến tận cổng thành xa như vậy, ngoài thành chỉ có chùa Vân Phúc là nơi có thể đến. Bùi Trác đoán được, nhưng vẫn hỏi ra miệng. Lê Ngưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vén rèm xe lên: "Ta đi đâu thì liên quan gì đến huynh? Ta thích ra ngoài cổng thành đấy." Thấy nàng cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, Bùi Trác mỉm cười, lại nói: "Đương nhiên không liên quan đến ta. Quận chúa chúng ta muốn đi đâu thì đi, không bị ai ràng buộc. Vậy là quận chúa và Lục cô nương đã đến chùa Vân Phúc." Bùi Trác giả vờ như không quan tâm hỏi: "Đúng thì sao?" Lê Ngưng rủ lòng thương xót chịu để ý đến hắn một chút. Không ngờ Bùi Trác lại được nước lấn tới, tiếp tục nói rất nhiều chuyện với nàng. Bùi Trác nói đa phần là câu hỏi, hoặc là chuyện hắn muốn biết. Lê Ngưng không trả lời hắn, hắn liền tự mình đoán, hoặc là đoán sai. Lê Ngưng nghe không nổi nữa, thỉnh thoảng sẽ đáp lại hắn vài câu, ban đầu còn khá hòa bình, nói đến sau cùng, hai người cứ thế cãi nhau, ai cũng không nhường ai, cho đến khi xe ngựa đến phủ trưởng công chúa, Lê Ngưng mới chợt nhận ra Bùi Trác thực sự đã đi theo nàng suốt quãng đường. Nàng đã biết, kỳ thực Bùi Trác cố tình đi đường vòng, chính là muốn tìm cơ hội nói chuyện với nàng, để gây sự với nàng. Chỉ cần nàng bị hắn nói đến mức cứng họng, Bùi Trác sẽ cười ha hà, người này thật sự đáng ghét. Lê Ngưng thầm ghi thêm một tội cho hắn trong lòng. Xuống xe ngựa, Lê Ngưng cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Trác: "Sao huynh còn chưa về?" Hắn đừng có định vào phủ trưởng công chúa chào hỏi mẫu thân nàng. Nếu không mẫu thân nàng lại lấy hắn ra so sánh với nàng, Lê Ngưng lại bị chê bai. "Sao vậy, đã đến cửa phủ trưởng công chúa rồi, quận chúa không mời ta vào uống chén trà sao?" Bùi Trác đã xuống ngựa khi Lê Ngưng xuống xe, lúc này đứng trước mặt Lê Ngưng, thân hình cao lớn hơi cúi người về phía nàng. Đối mặt với gương mặt tuấn tú đột nhiên áp sát, Lê Ngưng lùi về sau nửa bước, liếc nhìn phủ trưởng công chúa, lại liếc nhìn Bùi Trác, vẻ mặt đầy sự kháng cự. Chậc, Bùi Trác đứng thẳng người. "Nếu quận chúa không hoan nghênh ta..." Bùi Trác lấy ra một chiếc hộp nhỏ, xoay xoay trên đầu ngón tay, giọng nói cũng chậm rãi. liếc nhìn Lê Ngưng, vậy ta đành mang món đồ nhỏ này về thôi. Chiếc hộp nhỏ này, chẳng phải là cái lần trước hắn đưa cho nàng. Cái đựng ngọc bội hình hoa mơ sao? Mắt Lê Ngưng sáng lên, nàng mím môi, cho dù rất muốn, vẫn tiếp tục ra vẻ. Khí thế quận chúa lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại mềm mỏng hơn. Nếu huynh bằng lòng đưa nó cho ta, ta cũng không phải là không thể cho huynh chén nước trà. Bùi Trác lập tức cong mắt cười. Vật nhỏ bé này có thể đổi được quận chúa một chén trà. Đó là vinh hạnh của nó. Nói rồi, Bùi Trác mở chiếc hộp nhỏ, lấy miếng ngọc bội hình hoa mai ra, kẹp giữa hai đầu ngón tay. Lê Ngưng chỉ do dự một chút, rồi bước tới gần hắn, ra vẻ dè dặt lấy miếng ngọc bội từ tay hắn, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay, như thể sợ hắn đổi ý cướp lại. Bùi Trác nhìn động tác nhỏ của nàng, nét mặt không đổi, trong lòng thầm buồn cười, cảm thấy nàng thật đáng yêu. Người đâu, mang cho Bùi thiếu tướng quân một chén trà. Lê Ngưng phân phó tiểu tư ở cửa phủ trưởng công chúa. Bùi Trác lại không vui. Quận chúa chỉ có chút thành ý này thôi sao? Chỉ đuổi ta ở cửa, ngay cả cái ghế cũng không cho ta ngồi. Lê Ngưng mím môi, do dự một lát mới cho người mời Bùi Trác vào phủ, tiện thể sai người đi thông báo cho trưởng công chúa, dẫn Bùi Trác vào chính sảnh để tỏ lòng thành ý. Lúc hạ nhân bưng trà lên, Lê Ngưng tự mình rót cho hắn một chén. Bùi Trác thụ sủng nhược kinh nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, xong còn nói thêm một câu, uống nước quận chúa tự tay rót. Uống xong cả người mệt mỏi đều tan biến. Lê Ngưng nghẹn lời, đành mặc kệ, nước ta rót có thần hiệu như vậy, hay là ta rót cho Bùi thiếu tướng quân thêm một chén nữa, để huynh bách bệnh không quấn thân. Nếu được, vậy đương nhiên không còn gì tốt hơn. Bùi Trác lại bày ra vẻ vừa mừng vừa kinh ngạc. Nhưng mà, muốn bách bệnh không quấn thân, chỉ một chén e là không đủ. Nếu quận chúa có thể mỗi ngày đều rót cho ta một chén nước, vậy mới thật sự bách bệnh không quấn thân. Lê Ngưng không ngờ Bùi Trác lại mặt dày vô sỉ như vậy. Sau khi kinh ngạc thì phản bác, huy nghĩ cũng đẹp lắm. Lê Ngưng nhận được ngọc bội hoa mai nên chút thiện cảm ngắn ngủi dành cho Bùi Trác cũng theo câu nói này mà biến mất sạch sẽ. Chỉ hận không thể hắn mau chóng rời đi, tốt nhất là trước khi trưởng công chúa đến. Vừa nghĩ như vậy, trưởng công chúa đã đến. Trưởng công chúa trước tiên cười hỏi han Bùi Trác. Lúc nhìn về phía Lê Ngưng thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ ghét bỏ. Vừa mở miệng đã hỏi, hôm nay con đến Vân Phúc tự cầu duyên, kết quả thế nào? Cách chương.